Xin chào quý vị khán giả đang theo dõi trên kênh Các Chuyện và rất là vui khi được gặp lại quý vị vào khung giờ phát sóng quen thuộc là 8 giờ 30 phút tối trên kênh. Và đến với kênh ngày hôm nay thì kính mời quý vị và các bạn, chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung lắng nghe tập phát sóng cuối cùng của bộ truyện có tựa đề Yêu Em Cả Một Đời của tác giả nữ Phạm Vũ Anh Thư. Ngay bây giờ thì mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng chú ý theo dõi. Ngày hôm sau, Nhiên tỉnh dậy thì trời đã nắng lên. Cô nhanh chóng đi đánh răng rửa mặt rồi đi ra ngoài. Đột nhiên cô thấy trên bàn có một cốc sữa nóng, lại có bát bún được đẩy vẫn nóng nguyên, bỗng sững người lại. Trong giây lát, cảm xúc quen thuộc bỗng dưng ùa về. Cô vội vàng đi ra bàn, mới phát hiện trên bàn có màu giấy còn nét bút của bác Thu. Dậy ăn sáng uống sữa rồi vào viện nhé. Trong lòng cô bỗng như có gì đó chơi vơi hụt hẫng. Cố gắng ăn hết bát bún, uống thêm ngụm sữa, rồi mau chóng ra ngoài bắt taxi và vào viện. Bụng cô giờ đã to, theo dự kiến là khoảng 3 tuần nữa là sinh, nên đi lại khá khó khăn. Lẽ ra theo lời ông Minh cô phải gọi ông đến đón, nhưng tội lỗi cô còn chưa gột rửa hết, lấy tư cách gì mà làm phiền ông thêm. Nhiên lê bước chân nặng nề, từng bước lên thang máy đến phòng hồi sức cấp cứu. Khi đến nơi, bác Thu đã về, chỉ có ông Minh ngồi bên cạnh giường. Cô đứng ngoài cửa nhìn vào bên trong. Ông Minh nắm lấy bàn tay Văn, đang khẽ thì thầm gì đó. Nhiên nhìn thấy cảnh tượng này, sự ân hận muộn màng trong cô lại tăng lên gấp bội. Rõ ràng ông Minh vẫn nói rằng Văn nằm đây không phải lỗi của cô, thế nhưng cô vẫn không thể nào mà tha thứ được cho mình. Cô đứng bên ngoài rất lâu, nhìn cảnh tượng người mái đầu bạc vốn về người mái đầu xanh, và trái tim như thắt lại. Phải đến khi cô thấy đôi chân mình bị như cứng lại, mới từ từ gõ cửa đi vào. Ông Minh thấy cô, khuôn mặt liền nói: "Con đến rồi sao? Vào đi mau lên." Cô kéo chiếc ghế ngồi xuống bên cạnh ông và lấy phép đáp: "Dạ vâng thưa ba, hôm nay bác sĩ nói thế nào rồi ba?" "Bác sĩ nói là mạch đã đập ổn định hơn, phần thương tổn bên trong cũng đã ổn. Chỉ có điều bác sĩ vẫn nói tỉnh lại hay không thì còn tùy thuộc ở nó rất nhiều. Đành chờ thôi con ạ." Cô bẩm môi, cả người anh cắm đầy những dây dợ chẳng chịt. Bờ môi nhợt nhạt hôm qua nay đã có chút hồng hào trở lại. Chỉ có điều đôi mắt vẫn cứ nhắm nghiền, trong không chịu mở. Ông Minh khẽ thở dài và nói: "Nhiên, con ở đây nhé. Nếu mệt thì lên giường nằm cạnh. Ta về nhà có chút việc, cần gì thì con cứ gọi số bác Thu." "Vâng, để con ở đây, ba cứ về lo công việc đi. Con gì con gọi cho y tá với bác sĩ tới cũng được ạ." Ông nhìn chiếc bụng bầu khể nề của cô, biết có chút không tiện, thế nhưng để cô ở đây trò chuyện với Văn là hợp lý nhất. Sau khi dặn dò cô vài câu, ông liền nhanh chóng ra ngoài và trở về nhà. Ở trước cổng nhà ông, Quân đang chờ. Đợi ông Minh đi khuất, Nhiên mới kéo sát ghế lại gần Văn. Cô nhìn hàng lông mi vừa dài vừa rậm của anh và khẽ nói: "Văn, em ghen tị với anh thật đấy. Nét gì anh cũng đẹp, mắt mũi mồm miệng. Nếu cô sinh ra mà giống em, không giống anh, chắc em rất là tiếc. Mà con bé này nó ưa ngạnh lắm, không giống ba mới lạ anh nhỉ." Cô bỗng bật cười, kéo tay anh đặt lên bụng cô rồi nói: "Cô hôm nay được hơn 37 tuần rồi đấy bà. Mẹ nói cô ương ngạnh nên cô đạp mẹ đây này." Ở phía dưới bụng cô, đứa bé dường như đang tức giận, khẽ đạp vào bụng cô một cái rất mạnh. Trong giây lát, cô cảm nhận rõ sự cử động của nơi tay anh đang đặt lên, liền vội nhìn xuống. Thế nhưng ngay lập tức cô hiểu, thực ra đó là cử động của đứa bé chứ không phải anh. Thật trùng hợp khi đứa bé đặt thẳng tay vào Văn, cô bặm chặt môi ngăn cho sự xúc động trào dâng và khẽ nói: "Văn, con bé nó nhớ anh đấy. Anh có cảm nhận được không? Anh có nghe em nói gì không Văn? Anh biết không? 8 tháng nay vì em, vì lỗi lầm của em mà con bé phải xa ba. Em biết em sai rồi. Anh tỉnh lại đi, để em bù đắp cho 2 ba con, để em chuộc lại lỗi lầm của mình, được không?" Dưới chiếc giường lạnh lẽo, thân hình cao lớn vẫn cứ bất động. Nhìn chua xót, mở chiếc hộp trái tim ra. Hôm qua những bức thư này cô chưa dám đọc hết, phần vì cô lo sợ rằng đọc xong không kìm được xúc động mà ảnh hưởng đến đứa bé, phần vì hôm qua trong lúc chờ đợi cô không dám đọc vì sợ người ta sẽ gọi vào lúc không hay. Nhìn mở hộp thư,

yêu cua của bà vô cùng. Cô đọc xong bức thư, trên đôi môi khẽ nở một nụ cười. Thế nhưng ngay khi đó khoai mắt cũng bắt đầu cay xè. Từng dòng thư này cô chưa bao giờ nghĩ tới, cũng chưa bao giờ cho rằng Văn lại có thể kiên nhẫn viết ra từng câu từng chữ như vậy. Hóa ra đúng là cô ngốc nghếch. Trước nay chưa bao giờ cô thông minh vì ngốc nghếch mà khiến ba người phải xa nhau đến lâu như vậy. Cô gấp bức thư lại, lại càng nghe đau đớn đến nghẹn lòng. Văn, em mang cua về với anh rồi đây. Xanh không tỉnh dậy đi. Con bé trở về rồi đây Văn. Anh có biết không, 7-8 tháng nay con bé theo em lang thang vạm vật, chịu khổ đủ đường. Em là một người mẹ tồi, một người vợ khốn nạn. Em là con đàn bà ngu si dốt nát như anh nói. Thế nhưng con bé không có tội gì cả. Con bé cần anh. Em giận anh giận em. Nhưng xin anh vì con bé mà dạy đi. Dạy với em và với cua đi. Văn, em phải làm sao đây? Phải làm sao thì anh mới tỉnh dậy? Cuộc đời này của em còn gì thất bại hơn? Em đánh mất cả tình yêu quý báu mà anh dành cho em chỉ vì ngu ngốc. Dậy đi, em xin anh đấy. Dậy với mẹ con em đi mà. Anh có biết không, em sắp không chịu đựng nổi nữa rồi. Em đau lắm, em thật sự rất đau. Vì con, anh dậy với em được không, anh? Cô không còn kìm được, cuối cùng bật khóc. Hai hàng nước mắt giàn giụa rớt xuống ở dưới đệm. Giá như trên đời này có một phép màu, giây phút này cô sẽ ước rằng anh tỉnh dậy. Nhưng ngay cả khi cô đã cầu nguyện ngàn vạn lần, anh cũng không hề mở mắt. Hai tay cô bấu chặt lên thành giường, lại tiếp tục độc thoại trong căn phòng im ắng đến đáng thương. Văn, chẳng phải anh bảo anh và cô sẽ là nơi nương tựa cho em sao? Chẳng phải anh nói là anh sẽ yêu em hết phần đời còn lại sao? Anh tỉnh lại đi chứ. Dậy đi thì mới có thể yêu em tiếp được chứ. Văn, anh bảo nhớ cua. Anh muốn cuộc gặp mặt đầu tiên của anh và cua sẽ thật ấm áp, hạnh phúc. Cua sắp chào đời rồi. Anh dậy đi. Dậy đi để mà ôm hôn con bé. Em sẽ không tranh lần đầu anh chạm vào với con đâu. Em sẽ nhường hết cho anh. Anh tỉnh lại đi. Văn, xanh không đáp lời em. Em cầu xin anh đấy. Em cầu xin anh tỉnh lại đi mà. Thế nhưng dường như ông trời vẫn đang muốn trừng phạt cô, muốn cô phải gánh nỗi đau đớn này thêm từng giây phút. Cô gục hẳn đầu xuống giường sắt, từng giọt nước mắt chảy xuống nền nhà, tạo ra những âm thanh lạnh lẽo vô cùng. Trong giây lát như sực nhớ ra điều gì, cô liền ngẩng mặt lên, lau khô nước mắt, cố gắng lấy lại bình tĩnh rồi nói. Văn, anh có biết không, hôm qua lúc về nhà, nhắc đến anh cô đã đạp rất nhiều. Em hỏi con là có phải là nhớ ba không? Nó lại đạp em thêm nữa. Em quên mất không gửi lời con bé cho anh. Chắc con bé nó mong gặp anh quá rồi. Em và cua đã hứa với nhau sẽ chờ anh tỉnh dậy để đưa em đi sinh con. Sau này cả ba người chúng ta, à quên, còn cả ba nữa, và cả bác Thu, rồi bé An, vợ chồng chú Lai, tất cả sẽ đi chơi cùng nhau. Chẳng phải anh nói là anh rất thích đi biển hay sao? Đời cô lớn mình làm hẳn một tour ra đảo quan lạn chơi, tiện thể chụp ảnh cưới nữa, rồi tổ chức đám cưới, đăng ký kết hôn lại. Nhiều việc lắm Văn ạ. Anh phải dậy sớm đi, để có lên kế hoạch nữa chứ. À Văn này, để em kể cho anh nghe về bé An một chút. Con bé là cháu ngoại của bác sĩ Lai. Bác sĩ Lai là bác sĩ sản khoa của em. Nhờ chú ấy mà cua bây giờ mới khỏe mạnh thế này đấy. Con bé An nó có đôi mắt giống em lắm. Ba mẹ con bé cũng mất từ 2 năm trước. Mẹ con bé lúc mang bầu đứa thứ hai mới phát hiện là bị ung thư. Nhưng vì sợ ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng mà không xạ trị. Thế nhưng cuối cùng hai mẹ con đều mất. Nghe tội nghiệp quá nhỉ. Hôm nào em sẽ để con bé gặp anh nhé. Hay chúng ta nhận con bé làm con nuôi được không? Để cho cô có chị. Nhiên dừng lại, nhìn anh. Nơi khóe mắt anh có bỗng chút nước. Trong giây lát cô vội cắm chặt bàn tay. Thế nhưng rất nhanh, chút nước dỉ ra từ khóe mắt anh cũng kịp khô. Cô khẽ lai tay anh và giọng lạc đi. Anh nghe được em nói đúng không? Anh cảm nhận được hết vậy không anh? Có phải anh đang thương cô mà khóc không? Đúng không? Nhưng anh vẫn không thể mở mắt đáp lại. Chỉ có sự im lặng đến đáng thương. Nhiên vội vàng đứng dậy, đi ra ngoài đến phòng giáo sư Jonathan. Ông ta nhìn cô và hỏi bằng tiếng Anh. Chào cô, có chuyện gì vậy? Người cô khẽ run lên, kể lại toàn bộ sự việc chúng ta nghe. Giáo sư Jonathan suy ngẫm một lúc rồi nói. Chuyện này không phải hiếm xảy ra. Khi bệnh nhân hôn mê, không có nghĩa là anh ta hoàn toàn mất đi ý thức. Anh ta vẫn có thể cảm nhận được những việc mà xảy ra xung quanh mình. Chỉ có điều là chưa đủ để mà tỉnh lại được. Nhưng đây cũng là một điều khá tích cực. Cô có thể tâm tình thủ thỉ với anh ta nhiều một chút. Những chuyện có thể khiến anh ta xúc động mạnh mà tỉnh lại. Hôm nay đã là ngày thứ hai rồi. Cố gắng để anh ta tỉnh lại càng sớm càng tốt. Cô gật đầu, rối rít cảm ơn ông rồi mau chóng trở lại phòng bệnh của Văn. Lúc này đã đến giờ trưa. Cô trở về, đã thấy bác Thu xách cặp lồng cơm đặt lên bàn. Thế cô bác Thu liền nói. Nhiên, cháu ăn cơm đi. Chủ tịch Minh có lẽ là bận đến tối mới vào được. Ăn rồi cháu lên giường, bên nằm nghỉ ngơi. Có bầu nhất định phải giữ gìn sức khỏe đấy. Cô gật đầu và đáp lại. Vâng, cháu cảm ơn bác ạ. Bác Thu lấy cặp lồng đưa cho cô đôi đũa và cái thìa rồi nhìn ra ngoài. Cô ăn cơm xong lại ra ghế ngồi. Bàn tay cô nắm chặt bàn tay anh và mỉm cười. Văn, anh nghe được hết em nói phải không? May quá. Để vậy tỉnh dậy em khỏi mất công kể lại anh nhỉ. Văn, anh có còn nhớ khu vườn sau nhà mình không? Khi nào tỉnh lại, em muốn cùng anh bắc một dàn mướp. Vừa để mát, lại còn đẹp. Bông hoa mướp vàng ươm. Mấy tháng lại có quả mướp lớn để nấu canh tôm. Khi đó con bé cua cũng lớn một chút rồi. Đời cô biết đi có lẽ là phải bắc mất mấy mùa mướp đấy. Sau này cô lớn rồi để con bé hai mướp. Em sẽ dạy nó nấu canh tôm cho ba ăn. Nghĩ thôi mà sao thấy hạnh phúc quá đỗi. Văn, có phải là anh cũng nghĩ đến điều đó không? Chúng ta đã từng bỏ lỡ những tháng ngày cách xa nhau. Giờ đây, anh cho em một cơ hội làm lại được không? Em biết là mình thật vô liêm sỉ khi nói ra những lời như thế này. Nhưng em yêu anh thật sự rất nhiều. Sinh mạng này của em là anh cứu. Mang ơn anh quá nhiều. Vậy nên, anh có thể tỉnh lại được không? Tỉnh lại để em trả cái ơn này cho anh. Tỉnh lại để em bù đắp cho anh những lỗi lầm của mình. Văn, ba già rồi, anh có thương ba không à? Cua còn chưa ra đời, anh có thương con không? Vì ba và cua, anh hãy dạy cùng em chăm sóc họ được không? Tháng ngày ngắn ngủi, cuộc đời nó đã quá đau thương rồi. Tỉnh dậy đi, mình làm lại từ đầu. Đừng chấp một người ngu ngốc như em. Cô đưa tay anh áp lên má mình. Chỉ ước rằng anh có thể tự chạm tay được vào cô. Chỉ ước rằng đôi mắt kia khẽ mở ra. Chỉ ước rằng khóe môi anh cong lên. Từ trong miệng phát ra những câu yêu thương. Vậy mà đến giờ anh vẫn nằm đây. Giọt nước mắt trên khóe mi ban nãy đã khô từ rất lâu. Nhìn nhắm nghiền mắt, đứng dậy từ từ cúi xuống hôn lên đôi môi nhợt nhạt kia. Một giọt nước mắt rơi xuống chảy vào miệng. Cô chạm nhẹ lên đôi môi rồi khẽ thì thầm. Văn, nhất định em phải tỉnh dậy, em và con chờ đấy. Nói rồi cô lê chân sang giường bên cạnh, nằm lên nghiêng mình về phía anh và nói. Con bé mệt rồi, em cho nó ngủ một chút. Dậy sẽ lại nói chuyện cùng anh được không? Cô khẽ xoa hai tay xuống bụng. Trên khuôn mặt cố nở nụ cười méo mó và nói. Cua, hai mẹ con mình nhất định chờ ba nhé. Điều bé là khẽ đạp cô. Trái tim cô như rỉ máu. Cô nhắm mắt để ru mình ngủ đi. Nhưng những giọt nước mắt vẫn cứ lăn qua sống mũi, ướt đẫm lên mặt. Trong giây phút mệt mỏi, cô liền tiếp đi. Bên ngoài trời nắng trong, cái xe lạnh của mùa thu. Dưới gốc cây bằng lăng giữa sân bệnh viện, từng chùm héo úa rơi rụng khắp sân. Ở nơi này cô vẫn không thể bình an ngay cả khi ngủ. Cô Nhiên, tiếng bé An gọi khiến Nhiên chợt tỉnh giấc. Cô mở to đôi mắt, vội vàng bật dậy. Vợ chồng bác sĩ Lai và An đứng bên cạnh, cô lắp bắp nói. Cô chú đến từ bao giờ vậy ạ? Ông Lai nhìn cô và đáp lại. Chú vừa đến thôi, tình hình cậu sao rồi? Vẫn chưa tỉnh, đây là ngày thứ hai rồi. Ông La chưa kịp nói, bà Lan đã vội lên tiếng. Nhiên, cháu gầy đi nhiều quá, đêm này qua lại không ngủ được phải không? Cái gì mà một hôm mà đã gầy đi, con bé trông chỉ hốc hác thôi. Dũng quay qua cô và nói tiếp. Bác sĩ nói cậu ấy sao rồi? Cô hơi nhắm mắt kể lại chuyện sáng nay. Ông Lai nghe vậy liền nói. Nhiên, thật ra là chú có điều này cần nói với cháu. Cậu ấy có phản ứng như cháu kể ấy. Có thể thật sự là cậu đã cảm nhận được lời cháu nói. Nhưng mà có thể đó chỉ là phản xạ của cơ thể. Nhưng trùng hợp rằng là xuất hiện khi cháu tâm sự với cậu ấy, đó cũng là một dấu hiệu tích cực. Giờ cháu thường xuyên nói chuyện, kể lại những câu chuyện trong quá khứ mà hai người đã từng trải qua. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất bây giờ là cháu sắp sinh, giữ sức khỏe cho mình để sinh ra đứa bé được khỏe mạnh, là điều mà có lẽ cậu mong muốn nhất. Cuối tuần cháu về làm kiểm tra lần cuối. Cô Lan có mang sữa cho cháu rồi đấy. Cuối tuần cô sẽ đưa cháu đi khám. Cô ngước to đôi mắt u ám nhìn ông. Trong giây lát, liền cụp xuống và nói. Chú. Cô. Cháu thật sự biết ơn hai người rất nhiều. Bà Lan thở dài. Đừng có nói ơn huệ ở đây con bé này. Cô thương cháu như là con của mình. Thật sự... Bà ngừng lại. Dường như nơi cổ họng có chút gì đó nghẹn lại không nói nên lời. Liền quay mặt đi. Cô nở nụ cười gượng gạo méo mó, bỗng muốn hòa khóc thật to. Nhưng cô hiểu giờ không lúc để khóc. Ông Lai lại nói tiếp. Thật ra giáo sư Jonathan đã tiến hành phẫu thuật và theo dõi là tốt nhất rồi. Ta nghe nói giáo sư vì cậu Văn mà ở lại đây thêm một tháng. Mặc dù lẽ ra phải vài ngày nữa ông đã trở về nước theo lịch trình. Nhìn gật đầu, hai tay gầy gò bấu chặt vào vai nhau rồi đáp lại. Vâng ạ, cháu hiểu mà cô chú. Chỉ đến ngày thứ hai, chưa tỉnh cháu đã lo lắng thôi. Bà Lan tiến lại gần cô và an ủi. Nhiên, cháu cứ từ từ đã. Đừng suy nghĩ quá nhiều là ảnh hưởng đến đứa bé. Cô tin là cậu sẽ tỉnh lại. Bé An lại gần, khẽ nắm chặt tay cô, rồi quay sang ông bà Lai và nói. Ông bà, hôm nay con sẽ ở lại đây với cô Nhiên được không? Sáng mai ông bà qua đón con. Cả Nhiên lẫn ông bà Lai đều hết sức ngạc nhiên và hỏi lại. An, con nói sao cơ? Cô ơi, con biết là cô đang rất buồn. Con ở lại có thể khiến cô thấy phiền. Có thể cô muốn ở một mình, nhưng mà con thật sự không yên tâm. Cô có bầu, ở đây một mình, muốn ăn uống gì để con chạy qua chạy lại mua cho? Dưới cổng bệnh viện nhiều chỗ bán đồ. Lúc cô muốn nói chuyện với chú con sẽ ra ngoài và không nghe lén, có được không ạ? Nhiên sững người nhìn con bé. Trong giây lát bỗng thấy nghẹn lại. Con bé lắc tay cô và van nài. Cô nhá, hôm nay cho con ở lại. Nếu cô thấy phiền mai con sẽ không ở lại nữa. Cô không dám nhìn thẳng vào đôi mắt nó, khẽ vuốt tóc nó rồi nói. Cô không thấy phiền, cô không phiền đâu An ạ. Con bé mỉm cười hiền lành, nhìn ông bà Lai rồi nói. Ông bà về đi để con ở lại. Bà Lan thở dài. Nhiên, con bé này nó lại phiền cháu quá rồi. Nhưng hồi mẹ con bé có em bé, nó cũng vào viện chạy đi chạy lại mua cái này mua cái kia. Mặc dù khi đó mới có 8 tuổi. Cháu cứ yên tâm, việc gì không làm được, nó có khả năng thì cứ nhờ nó. Nhiên gật đầu và đáp. Thật ra ở đây cũng còn có y tá, có giúp việc. Nhưng con bé lại đây không hề phiền đâu cô ạ. Ở lại cùng cháu còn có người bầu bạn cô ạ. Bà Lan nhìn cô với chua xót nói. Được rồi, về hai cô cháu ở lại. Tối cô mang cơm qua cho nhé. Dạ, cháu đã báo cơm bên bác giúp việc, chiều mang qua cho cả cháu và con bé. Cô có chú cứ về lo việc đi. Ông bà Lan nhìn An. Hôm nay trên xe nó đã nói rõ mục đích của con bé ở lại, nên cũng không muốn ngăn cản. Dặn dò cô vài câu sau đó trở về. Đợi ông bà đi khuất, An mới nhìn Nhiên rồi nói. Cô Nhiên, cô có thể ra ngoài để con nói chuyện với chú một lát được không? Nhiên hơi ngạc nhiên khi thấy đề nghị này. Bởi từ hôm qua đến giờ con bé đều không mở miệng nói bất cứ thứ gì. Cô biết An là đứa bé hiểu chuyện. Có lẽ nó có điều gì đó cần nói với Văn. Cô cũng từ chối khi chỉ khẽ cầm hộp thư bước ra ngoài. Có vài bức thư hình như là cô chưa đọc. An đợi cô đi khuất, liền đóng cửa kéo ghế ngồi bên mép giường. Đôi mắt u ám nhìn lên chiếc giường sắt trắng toát và khẽ nói. Chào chú. Con xin tự giới thiệu, con là An, bạn của cô Nhiên. Có lẽ là chú không biết con, nhưng con biết chú đấy ạ. Có phải là chú rất ngạc nhiên khi con nói điều này không? Con nghe ông con nói, phải thường xuyên trò chuyện cùng chú. Khơi dậy những ký ức đã qua, thì chú mới có khả năng tỉnh lại cao hơn. Nhưng con không cùng chú trải qua chuyện gì, thậm chí chú còn không biết con. Thế nhưng con lại cùng cô Nhiên và em cua trải qua rất nhiều chuyện. Con gặp cô trong một ngày tại bệnh viện. Về sau con mới biết em cua không khỏe, cô phải thường xuyên đưa em đi khám. Khi con gặp cô, con đã ngỡ rằng cô là mẹ con. Dáng vẻ cô rất khắc khổ, gầy gò như hồi mẹ con có bầu em bé. Chú biết không, khi cô chuyển đến nhà con ở, con đã bắt gặp bức ảnh cưới của cô và chú. Trên đó nụ cười cô tươi tắn và rạng rỡ chứ không như bây giờ. Đã rất nhiều lần con thấy cô bần thần và ngồi ngắm bức ảnh đó rất lâu. Đôi khi còn thấy cô khóc, và con hiểu ra trong ảnh là người cô thương rất nhiều. Khi đó con không hiểu vì lý do gì mà cô lại ở một mình mà không bên cạnh chú. Nhưng con cũng thầm đoán rằng phải có điều gì đó rất đáng thương cô mới từ bỏ người yêu mình như vậy. Và hôm qua khi nghe người bạn của cô kể lại, con mới hiểu. Hóa ra cô hiểu lầm chú. Thế nhưng chú ơi, trên đời này đâu có ai không sai lầm. Nếu như khi con đặt mình vào hoàn cảnh đó, con cũng không chắc là mình đủ thông minh để biết đó là hiểu nhầm và cũng có thể hành xử như cô. Chú có thể tha thứ cho cô mà tỉnh lại được không? Trừng phạt cô thế này có lẽ là cũng quá đủ rồi đấy. Chú có biết không? Con nghe người bạn của cô kể rằng khi mang bầu, vì không có tiền, cô phải đi rửa bát thuê. Con cảm thấy thương cô vô cùng. Cô có đáng trách, nhưng thật sự đáng thương nhiều hơn. Chú biết không, ba mẹ con cũng đã mất hết cả rồi. Khi mẹ con mang bầu, ba con còn đánh mẹ con có lần gần sảy thai. Con đã từng hận ba con vô cùng. Người đàn ông đó quá tồi tệ. Vậy mà khi ba con mất đi, mẹ con vẫn làm tròn chữ nghĩa. Thậm chí mẹ con còn nói con đừng giận ba. Đến đây thì con mới thấm thía cuộc đời này quá ngắn, mà nỗi khổ lại quá dài và rộng. Cô sắp ra đời rồi, con xin chú tỉnh lại và cho em một người ba lành lặn yêu thương. Chú yêu cô nhiều như vậy, chú thương cô nhiều như thế, chú hãy để em cô có một mái ấm yêu thương được không? Đừng để em phải như con hay phải như cô. Một gia đình không lành lặn thì đáng thương lắm chú ơi. Con biết chú phải trải qua rất nhiều đau khổ vì tổn thương mà cô gây ra cho chú. Dù con không trực tiếp chứng kiến, chỉ nghe qua lời kể về sự đau khổ của cô, nhưng chú ơi, cô cũng đáng thương lắm. Một mình cô có bầu, lại chẳng có nơi nương tựa. Những đêm cô khóc con đều biết cả. Con xin chú hãy mở mắt ra được không? Xin chú hãy vì em cua, vì cô mà tỉnh lại được không? Dù cho con chỉ là đứa bé 10 tuổi, nhưng con cũng biết thế là nào đau thương. Chú biết không? Mẹ con là người phụ nữ rất đáng thương. Mẹ mang em được 5 tháng liền phát hiện ung thư. Vậy mà mẹ vì em mà không sản trị, chỉ mong em ra đời được khỏe mạnh. Mẹ kiên cường từng giây phút để bên em. Vì vậy chú hãy kiên cường được không? Kiên cường để đón em cô ra đời được không chú? Em cô rất ngoan, y hệt mẹ. Khi mẹ mệt, em cô không hề đạp. Khi mẹ nói chuyện, em mới đưa chân đạp lên bụng mẹ như muốn đáp lại. Có phải em rất thông minh không chú? Đột nhiên, An bỗng thấy máy monitor nhịp tim của Văn đập rất nhanh. Con bé luống cuống gọi hỏi dồn dập. Chú, có phải chú nghe được con nói không? Chú! Nhưng ngay trong giây lát nó lại trở về trạng thái bình thường. Trên mặt con bé hiện rõ sự thất vọng và nhắm mắt nói. Chú đừng giận cô nữa mà. Chú biết không? Cô làm việc rất chăm chỉ kiếm tiền nuôi cua, tiền thuốc, Tiền khám cho cô rất tốn, đều một tay cô chăm lo cả. Chú phải nhìn thấy cái cảnh cô ôm bụng khệ nệ đến phòng khám, khuôn mặt gầy gò, chú mới thấy thương cô đến thế nào. Chú còn yêu còn thương, chú hãy mau tỉnh lại được không chú? Con đã từng mong mình có một đứa em để có thể nói chuyện khi buồn. Từ khi cô đến, con thấy cuộc đời này của mình vui hơn rất nhiều. Con nghe ông nói là cô đã được hơn 35 tuần, sắp 36 tuần rồi. Cô sắp chào đời. Sự kiện lớn thế này chẳng lẽ chú không muốn tham dự à? Đứa bé đáng yêu như vậy, chú không muốn bế ấm sao? Con xem qua bức hình siêu âm rồi, cô rất giống chú. Sống mũi cao, môi mọng này. Chú, xin chú hãy kiên cường. Kiên cường vì cô, vì cô mà tỉnh dậy. Con biết là chú vẫn ý thức được con nói. Chú mong tỉnh dậy được không? Trong lúc An bắt đầu khép cánh cửa nói chuyện với Văn bên trong, nhìn ngồi bên ngoài, mở chiếc hộp, lấy mấy tờ giấy ngồi đọc. Trên đó còn sót vài bức thư anh gửi hồi đi du học. Cô đưa mấy ngón tay sừng sỏng lật từng tờ giấy, bắt đầu ngồi đọc lại. Những dòng chữ anh viết cho cô chan chứa yêu thương. Một chút. Cô Nhiên, chú... Cô mở to đôi mắt đứng dậy và nói, chú sao hả An? Tim chú đập rất nhanh. Bạn ấy một lần, bây giờ lần nữa. Lần đầu con còn nghĩ là con nhầm, nhưng lần hai con thấy rất rõ trên máy. Khi con nhắc đến em cua, tim chú liền đập nhanh như vậy. Phòng bác sĩ đâu? Con đi gọi cô vào trong với chú đi. Vậy con gọi giúp cô giáo sư Jonathan nhé. Con bé không đáp lại, chạy nhanh theo hướng cô nói. Nhìn bước vào phòng, ngồi lên ghế, nhìn lên máy monitor. Nhịp tim anh vẫn có chút nhanh hơn nhưng không đáng kể. Chỉ có điều anh vẫn nằm bất động, không hề có biểu hiện gì cả. Trong lòng cô bỗng dấy lên tia hy vọng. Khẽ chạm lên tay anh rồi nói, Văn, có phải sắp tỉnh lại rồi không? Có phải. Anh nghe hết được, phải không anh? Thế nhưng anh vẫn nằm đó. Nhịp tim cũng từ từ trở lại bình thường. Khi giáo sư Jonathan cùng mẹ An đến, cô liền đứng dậy, tránh sang một bên. Xem xét một hồi rất lâu, giáo sư Jonathan liền quay sang cô và nói, cô Nhiên, cỡ quả thật nếu mà có biểu hiện như bé đây vừa nói thì rất có thể là dấu hiệu tích cực. Nhưng mà cũng chưa nói lên được điều gì. Chỉ có điều, nếu có những biểu hiện như thế này thì khả năng tỉnh lại sẽ cao hơn. Hãy tiếp tục duy trì nói chuyện với cậu nhiều nhé. Cô gật đầu, rối rít cảm ơn giáo sư. Đợi ông đi ra khỏi cửa, cô quay sang nói với bé An. Con nói gì mà khiến cho chú tim đập nhanh hơn vậy con? Con nhắc đến cua. Cô khẽ gật đầu. Kéo con bé lại, xoa lấy cái mái tóc tơ mượt. Mùi thơm của nó khiến cô có chút dễ chịu. Bỗng dưng cô cảm thấy trong lòng chút hy vọng mong manh ngày hôm qua đang lớn dần. Bên ngoài những đám mây trắng lơ lửng trên nền trời xanh ngắt. Cuối thu, ánh nắng vàng nhàn nhạt chiếu qua khung cửa kính. An nhìn Nhiên, mở to đôi mắt và khẽ nói, cô Nhiên, bác sĩ nói như vậy là có hy vọng rồi. Cô đừng khóc nữa nhé, lại ảnh hưởng đến em cua. Nhiên mím chặt môi, gật đầu kéo bé An vào trong lòng. Giọng vẫn nghẹn ngào, An, con thật là ngoan quá. Nếu như chú tỉnh dậy, thấy một đứa bé ngoan ngoãn thông minh thế này, lại luôn nghĩ đến em cua, có lẽ là chú sẽ vui lắm đấy. An đưa đôi tay nhỏ bé nắm chặt bàn tay xương sầu của Nhiên. Ánh mắt đen láy lanh lợ nhìn cô. Trong giây lát cô khẽ thấy con bé cụp đôi mắt xuống, để lộ hàng mi cong vút và thì thầm. Cô Nhiên, con có thể xin cô một chuyện được không? Được, An nói đi. Nếu như chú tỉnh dậy, cô có thể cho chú xin phép cho con được làm chị gái của em cô được không cô? Nhìn bỗng sững người, nơi góc trái lồng ngực khẽ nhói lên không kìm được, mà siết chặt hơn vòng tay ôm con bé và nói, An, được, được mà. Chú sẽ đồng ý, nhất định sẽ đồng ý. Cô sẽ xin chú nhận An làm con có đồng ý không? Có đồng ý gọi chú là ba không con? An cắn chặt môi, khẽ gỡ tay cô ra khỏi người, bước xuống ghế nắm chặt tay Văn đầy xúc động. Chú Văn, chú sẽ tỉnh dậy đúng không? Nhất định là như vậy phải không chú? Chú còn ông Minh, còn cô Nhiên, còn em Cua và còn cả con nữa. Con muốn được gọi cô là mẹ, được gọi chú là ba, nên chú ấy tỉnh dậy được không? Tỉnh dậy để cho phép con được làm chị của Cua nữa. Có phải chú nghe hết được lời của con không? Chú có biết không, con chưa bao giờ có một người ba đúng nghĩa. Con biết là chú rất nhân hậu và yêu thương cô Nhiên và em Cua. Vậy nên chú dạy đi được không? Dạy đi để thêm thương yêu con nữa, để con có một gia đình như bao nhiêu người, cũng là để em Cua được hạnh phúc nữa mà. Nhiên nhắm nghiền mắt, từng lời ăn nói khiến cô bỗng thấy mình thật ngốc nghếch. Cô còn không hiểu chuyện bằng đứa bé mới có 10 tuổi. An vẫn nắm chặt tay Văn không buông. Đôi mắt con bé u ám, cô đơn ấy tội nghiệp. Nhìn không kiềm chế được, đôi mắt cũng đỏ hoe và khẽ nói. Văn, anh có nghe được những lời mà bé An nói không? Con bé ngoan lắm, sau này có thể tự chăm sóc được cô thay chúng ta rồi đấy. Anh tỉnh dậy đi được không Văn? Văn, em sắp không chịu được nữa rồi. Thế nhưng trong căn phòng trắng toát, người đàn ông cô thương vẫn nằm bất động. Cô bỗng thấy bất lực muốn gào lên, muốn thay anh gánh những đớn đau mà anh đang chịu. Ông trời dường như không muốn cô được hạnh phúc. Nhưng biết trách ai bây giờ? Chỉ trách bản thân cô quá ngốc nghếch. Bỗng dưng bên ngoài chợt phát nhạc của anh Thơ khẽ vang lên từ chiếc loa phát thanh của bệnh viện. Chợt nhiên thấy màn hình máy monitor, nhịp tim của Văn lại có chút nhanh hơn, liền vội vàng nắm chặt tay anh và gấp gáp nói. Văn, anh nghe được đúng không? Bài hát của chị anh Thơ. Anh từng nói với em anh rất thích nghe nhạc của chị ấy đúng không anh? Có phải anh đang cảm nhận được không? Đột nhiên tiếng nhạc bên ngoài cũng dứt. Màn hình của máy monitor cũng trở lại như bình thường. Nhìn lên chiếc máy điện thoại, hai tay luống cuống mở lại bài hát cô vừa được nghe. Phải rồi, cô từng đọc trên mạng rằng âm nhạc rất diệu kỳ. Trước kia cả cô và Văn đều rất thích nghe dòng nhạc dân ca trữ tình này. Hôm nay bài hát này phát lên thật đúng hoàn cảnh. Bé An nhìn cô rồi nói. Cô Nhiên, có lẽ chú cảm nhận được hết những điều xung quanh rồi. Con tin rằng rất nhanh thôi chú sẽ tỉnh lại. Chú có nhiều biểu hiện như vậy cơ mà. Nhiên gật đầu, lắng nghe đoạn nhạc phát ra từ điện thoại. Bàn tay vẫn cứ nắm chặt tay Văn. An bặm môi, bước xuống dưới vào nhà vệ sinh, giặt qua chiếc khăn mặt, sau đó chạm chiếc khăn vào từng cái tay Văn vừa lau và nói. Chú Văn, chú mau tỉnh dậy nhé. Em Cua sắp ra đời rồi. Chú mau dậy đón cùng cô nhé. Nhiên không dám nhìn thẳng vào mắt con bé, chỉ ngồi lặng im nghe bài nhạc đã cũ đang phát, lại theo dõi từng hành động như người lớn của An, càng thêm tái tê trong lòng. An lau xong liền phơi chiếc khăn mặt vừa chỗ cũ rồi lặng lẽ đi ra ngoài ngồi trên ghế hành lang. Con bé muốn để cho cô có thời gian bên Văn. Khi bóng An khuất dần sau cánh cửa, Nhiên mới thấy chua xót vô cùng. Cô không dám khóc, nhưng lời nói đã nghẹn lại. Văn, anh sắp tỉnh lại chưa? Anh có nhớ em không hả Văn? Anh sắp có hai đứa con gái đáng yêu thế này. Sao anh vẫn nỡ dặn em mà nằm đó? Văn, em cầu xin anh đấy. Dậy đi, dậy với em đi, với ba, với Cua và cả bé An đi anh. Không có anh, em biết phải sống những ngày tiếp theo thế nào. Văn, anh có biết không, suốt thời gian qua chưa một giây phút nào em quên được anh. Dù có cố gắng thế nào cũng không gạt nổi anh ra khỏi đầu. Em biết em sai, em biết là em ngốc nghếch, nhưng dù sao cũng còn nhiều điều giữa chúng ta. Anh có giận em thế nào cũng đừng bỏ mặc em một mình thế này được không Văn? Em không chịu được đâu. Nếu giận em, anh cứ giận mà mắng chửi em đi. Văn, em sai thật rồi, anh dậy đi. Dậy mắng chửi em ngu ngốc thế nào, em đau lòng lắm. Em đau lắm, anh có biết không? Dậy đi mà, em xin anh đấy. Chúng ta còn bao nhiêu điều đang dở ra, còn bao nhiêu thứ phải lo. Dậy đi cùng em đi suốt cuộc đời như anh đã hứa đi. Em không xứng đáng để được anh tha thứ. Nhưng còn ba, còn An, còn Cua, họ phải làm sao hả? Nhìn cắn chặt môi để ngăn cho nước mắt không rơi ra, bàn tay cô vẫn nắm chặt đôi tay lạnh lẽo bất động của Văn. Trời ngoài kia sắp ngả về tối, Mặt trời đỏ rực càng lúc càng khuất dần. Ngày thứ hai Văn vẫn không tỉnh lại. Khả năng thành người thực vật càng lớn. Trong lòng Nhiên bỗng dấy lên một nỗi lo sợ mơ hồ. Cô ngồi rất lâu bên giường, kể lại những câu chuyện đã qua giữa hai người. Thế nhưng ngay khi mặt trời lặn hẳn, ngoài kia phố bắt đầu lên đèn, thì trong cái căn phòng trắng toát này Văn vẫn nằm bất động. Còn bé An ngồi bên ngoài, lâu lâu mới chạy hỏi thăm xem cô có cần gì không. Đến 7 giờ tối, Chủ tịch Minh và bà Thu có mặt tại căn phòng. Thấy cô đã phờ phạc sau 2 ngày, ông bỗng thương xót vô cùng. Bà Thu mang cơm đưa cho cô và An, giúp hai người ăn rồi về nghỉ ngơi, để bà và ông Minh trở lại trông Văn. Tất nhiên dù muốn bên cạnh, bên anh, qua ngày đêm, nhưng cô biết rằng, vì đứa bé mà không được để cho bản thân mệt mỏi. Còn 3 ngày nữa là vẫn còn hy vọng. Cô không tin ông trời bất công đến mức tàn nhẫn với cô như vậy. Sau khi ăn cơm xong ở bệnh viện, Nhiên cùng An được Chủ tịch Minh đưa trở lại căn nhà của Văn. Trong suốt khoảng thời gian ngắn ngủi gặp mặt, ông Minh và cô không nói chuyện nhiều. Thế nhưng cả hai đều hiểu được nỗi lòng của người kia. Đưa cô về đến nhà, ông vẫn dặn dò cô đừng nghĩ nhiều là ảnh hưởng đến đứa bé. Hôm nay có thêm con bé mà lòng cô đã bớt trống trải cô đơn. Sau khi hai người tắm xong, liền leo lên giường. Dưới ánh đèn lờ mờ, trông Nhiên xanh xao đến tội nghiệp. Một người phụ nữ mang bầu lẽ ra phải béo tốt hồng hào. Thế nhưng ngoài chiếc bụng to khể nệ thì chỉ thấy cả thân hình gầy gò xương sầu. Hai ngày hôm nay lại càng hốc hác vô cùng. Cô nằm trên giường, nắm chặt tay An, nhìn lên phía trần nhà. Đột nhiên mẹ An liền bật dậy và nhảy xuống dưới. Nhìn thấy thế khẽ giật mình và hỏi: "An, sao thế con? Có chuyện gì à?" Con bé với tay bật điện, lê đôi dép loẹt quẹt đi ra cửa và đáp lại: "Hôm nay cô chưa uống sữa bầu buổi tối. Bà lại con thấy hộp sữa ngoài kia mà quên đi khuấy, để con dậy pha sữa cho cô." Nói rồi không để Nhiên phản ứng, con bé đã chạy tót ra ngoài. Nhiên cắn chặt môi, nghĩ đến có lần Văn cũng từng thế này với cô, không kìm được mà sống mũi cay xè. Cô vừa nhớ đến anh, nhớ đến đau đớn, lại thương An đến xé lòng. Phía dưới bụng, bàn chân bé xíu khẽ đạp vào thành bụng. Nhiên cố ngăn cơn xúc động đang trào dâng và khẽ nói: "Cua, có phải con đang rất thương ba?" "Như mẹ thương ba không?" "Mẹ xin lỗi con." "Là tại mẹ phải không con?" "Cô đừng giận mẹ nữa được không? Con phải thật mạnh khỏe, ra đời con nhé. Mẹ con mình cùng với chị An và cả ông nội phải là chỗ dựa cho ba con lúc này, đúng không con?" Cô vừa nói vừa xoa trong bụng. Trong giây lát bỗng như thấy có chút động lực. Bên ngoài kia có tiếng lách cách pha sữa của An. Con bé này ngoan ngoãn hiểu chuyện đến mức đáng thương. Khi An mang cốc sữa ấm vào cũng đúng lúc Nhiên nhìn lên đồng hồ. Trời đầu thu bên ngoài đã se lạnh. Con bé An mặc chiếc áo mỏng tanh vừa bước vào đã khá rùng mình. Nhiên xót xa và hỏi nó: "An, con có lạnh không?" "Con không lạnh, cô uống sữa đi. Mình ngủ sớm mai lại vào bệnh viện. Mai ông bà đón con về. Cô ở lại nói chuyện nhiều thêm với chú nhé." Nhiên nhận cốc sữa uống ngực một hơi rồi nói: "An, cô phải cảm ơn con. Cảm ơn vì con đã chăm sóc cô suốt thời gian qua và cả đến bây giờ. Nhiều khi cô thấy mình còn chẳng hiểu chuyện bằng con." "Cô Nhiên, đừng nói cảm ơn con. Chẳng phải cô cũng yêu thương con suốt thời gian qua sao? Con... thật sự, con coi cô như mẹ của con." Nó ngừng lại một lúc, trên khóe mắt bỗng có một giọt long lanh và nói tiếp: "Đã từ rất lâu rồi con không cảm nhận được tình yêu của ba mẹ. Ông bà con lại đi làm suốt. Con yêu cô như yêu mẹ của con." Nhiên không kiềm chế được ôm nó vào lòng. Chợt thấy toàn thân nó run lên, hai tay nó bấu chặt lên lưng cô và giọng nghẹn lại: "Cô Nhiên, cô có biết không? Con đã được nghe chú Quân kể hết mọi chuyện với ông bà. Con biết chú Văn là người rất rất tốt, rất yêu thương cô và yêu cả em cô nữa. Vậy nên chắc chắn chú sẽ thương con như thương em, đúng không cô? Con biết là con chẳng có tư cách gì để đòi hỏi những điều này cả. Nhưng con... cô ơi, thật sự con rất muốn được làm chị của cô, được làm con của cô và chú. Dù cho có không phải là ruột thịt, có phải là con đang đòi hỏi quá đáng không cô? Con chưa bao giờ có một người ba yêu thương con.

Nếu anh Văn không tỉnh lại, con thật sự không biết phải đối mặt thế nào với ba và đứa bé. Con... thật sự con là đứa ngu xuẩn. Nhiên, con đừng tự dằn vặt nữa, ba đã nói rồi. Thằng Văn nằm ở đây không phải lỗi của con. Ba và nó vẫn luôn điều tra tên Thanh. Hắn biết nên mới ra tay với nó. Con ngoan, nghe ba đừng có tự dằn vặt mình nữa. Chờ ngày thằng Văn tỉnh lại thôi. Ba thật sự rất thương con, thương thằng Văn và cả đứa cháu trong bụng. Nghe lời ta, đừng có trách mình nữa. Nhiên không dám nhìn thẳng vào đôi mắt ông mình. Ông càng bao dung, cô lại càng áy náy và day dứt. Hai tay cô nắm chặt, giận mình đến run người, cúi gằm mặt và lý nhí đáp. Vâng, thưa bà. Văn, sao giờ này con vẫn chưa dậy? Ba và vợ con đã chờ con mấy ngày nay rồi đấy. Dậy đi chứ, con bé sắp sinh đến nơi rồi. Con không thương mẹ con nó sao? Dậy nhìn xem nó đang nhớ thương con đấy thế nào. Nó về với con rồi, sao con vẫn chưa tỉnh dậy? Nhìn bỗng thấy sống mũi cay xè, đưa đôi tay gầy gò nắm chặt tay Văn, cố ngăn lại dòng nước mắt sắp trực trào ra. Bên ngoài trời bắt đầu có nắng nhẹ. Ngày hôm đó ông Minh và Nhiên đều ở lại bệnh viện đến tận tối. Cả hai người vẫn cùng nhau nói chuyện với Văn, kể cho anh nghe những điều cũ kỹ. Thế nhưng hôm đó Văn vẫn không tỉnh lại. Ngày hôm sau, mọi chuyện lại tiếp tục lặp lại như cũ. Dù ông Minh và Nhiên có nói gì, ở phía bên giường lạnh lẽo kia Văn vẫn không mở mắt. Trên màn hình máy monitor thậm chí còn không có một chút biểu hiện khác lạ nào như mấy ngày trước. Đến buổi sáng ngày thứ năm, và thậm chí là Văn vẫn cứ nằm yên bất động trên giường. Buổi tối hôm trước cả Nhiên và ông Minh đều về nhà ngủ mà không ở lại bệnh viện. Cả đêm hôm đó cô không chợp mắt được chút nào. Hai ngày qua Văn chưa hề có dấu hiệu của việc tỉnh lại, khiến cô và ông Minh lo lắng đến tột độ. Sáng nay giáo sư Jonathan đến thăm khám cho anh từ rất sớm. Mấy ngày qua, nhìn những biểu hiện của Văn, giáo sư đã cho rằng anh sẽ sớm tỉnh lại. Thế nhưng hai ngày nay mọi thứ lại như trở về con số không tròn trĩnh. Nhiên và ông Minh đứng bên ngoài cửa đợi. Mấy người y tá bác sĩ cứ liên tục đi lại. Hôm nay là ngày cuối cùng, nếu như Văn không tỉnh lại thì rất có thể vĩnh viễn sẽ không tỉnh lại được nữa. Sau khi khám lại một hồi rất lâu, cánh cửa phòng bệnh của Văn mới từ từ mở ra. Nhiên không còn nghĩ được gì, lao vội đến trước mặt giáo sư Jonathan và vội hỏi. Giáo sư, anh ấy đâu rồi? Khi nào sẽ tỉnh lại? Giáo sư tháo chiếc khẩu trang y tế nhìn cô gái gầy gò và người đàn ông già nua trước mặt, trong lòng đầy chua xót. Mất một lúc sau ông ta mới đáp lại. Thưa cô. Thưa ông. Mạch tượng nhịp tim của cậu ấy vẫn đập và có biểu hiện sống bình thường. Thế nhưng đến ngày hôm nay rồi vẫn chưa tỉnh lại. Tôi e rằng cậu ta có thể không bao giờ tỉnh lại được nữa. Vì đã hai ngày nay rồi, cậu ta không còn những biểu hiện như tim đập nhanh hơn hay chảy nước mắt khi như mấy ngày trước. Tôi thật sự rất tiếc. Nhìn mở to mắt, nghe từng lời vị giáo sư giỏi giang nước ngoài nói, bỗng có cảm giác như vừa rơi xuống vực thẳm. Toàn thân không làm chủ được, liền khuỵu xuống và lắc đầu. Giáo sư, có phải là ông đang trêu đùa với chúng tôi không? Không thể nào như thế được. Cô Nhiên, ông Minh, mấy ngày nay hai người cũng thấy rồi đấy. Chúng tôi đã sử dụng toàn bộ các biện pháp khoa học tiên tiến nhất, đến cả dùng tình yêu của người thân để tác động. Hàng ngày vẫn cho người massage cho cậu ta. Thế nhưng cậu ta không tỉnh lại được. Chúng tôi thật sự đã cố gắng hết sức rồi. Dù rất đau buồn, nhưng không còn cách nào khác phải nói ra sự thật này. Mong hai người chấp nhận. Nhìn bấu hai tay xuống nền nhà lạnh lẽo, không còn kìm được, hai hàng nước mắt bắt đầu lăn dài trên khuôn mặt xanh xao. Ông Minh nghe tin này cũng như sẽ đánh ngang tai, phải tựa vào tường mới có thể đứng vững. Nhân nhìn vào phía bên trong căn phòng vắng, trắng toát, bật khóc thành tiếng. Tiếng khóc của cô giữa không gian này bỗng bi thương đến tột cùng. Giáo sư Jonathan nhìn cô và bối rối nói. Cô Nhiên, xin cô bình tĩnh. Nhìn ngước đôi mắt to tròn đẫm nước lên nhìn ông. Đột nhiên cô quỳ xuống, hai tay bám lấy đầu gối ông và gào lên. Giáo sư, tôi cầu xin ông hãy giúp anh ấy tỉnh lại. Tôi cầu xin ông đấy, cứu lấy chồng tôi. Đừng để anh ấy phải sống thực vật. Tôi xin ông mà. Ông Minh nhìn Nhiên, không còn muốn can ngăn cô. Bởi chính bản thân ông lúc này cũng chỉ hận không thể nằm kia, bất động thay cho đứa con trai duy nhất của mình, cứ để mặc cô gào khóc. Giáo sư Jonathan cúi xuống khẽ kéo tay Nhiên rồi nói. Cô Nhiên, Cô đừng làm thế này. Thật sự chúng tôi đã cố gắng rồi. Nhiên vẫn không buông tay, khuôn mặt thấm đẫm nước và lắc đầu nói: Tôi cầu xin ông cứu chồng tôi đi mà. Tôi xin ông đấy. Cô Nhiên, tôi biết là cô đang rất đau lòng, nhưng tôi xin cô hãy bình tĩnh. Cô còn đang có bầu, hãy sống vì đứa bé. Và lại, cô nức lên đau đớn, không còn nghe thêm được gì. Hai tay từ từ buông thõng xuống dưới, đôi chân không còn trụ vững mà đứng dậy. Hai chân duỗi ra chạm mặt đất, bàn tay bấu chặt từng viên gạch lạnh lẽo lê vào giường bệnh. Cảnh tượng này khiến cho giáo sư Jonathan không dám nhìn, đau thương đến vô cùng. Bên ngoài kia, khuôn mặt già nua của chủ tịch Minh cũng bắt đầu rơi những giọt nước mắt mặn chát. Nhìn lê đến giường bệnh, hai tay bám chặt vào thanh sắt và khóc nức nở. Giọng đã nghẹn đi. Văn, anh thật sự không tỉnh lại sao? Em cầu xin anh đấy, dậy với em đi. Văn, dậy đi mà. Tỉnh lại đi Văn, em thật sự không sống nổi mất. Em xin anh, còn cua và bao nhiêu người đang chờ anh, sao lại nhẫn tâm đến mức này? Ông Minh cũng từ ngoài cửa bước vào, nhìn Nhiên ngồi bệt xuống dưới đất, nước mắt lại chảy dài, khẽ tiến về phía đối diện với cô, nắm tay còn lại của Văn rồi nói: Văn, con định cứ nằm như thế này cả đời sao? Bà biết phải làm sao. Còn con Nhiên và đứa bé nó phải làm thế nào đây? Con trai của bà sẽ lại khổ thế này cơ chứ. Ông trời ơi, tại sao lại bất công đến như vậy? Nhiên cảm thấy trái tim không thể thở được nữa. Nơi lòng người cô quằn thắt lên, nước mắt chảy qua cái tay Văn xuống miệng nắng ngắt. Cô lắc đầu, khuôn mặt co rúm vì đau đớn và giọng lạc cả đi: Văn, em biết là em ngu ngốc, lỗi tại em. Em đáng chết và ngu xuẩn, nhưng em xin anh đừng bỏ mặc em thế này được không? Xin anh đừng bỏ mặc hai mẹ con em, bỏ mặc ba mà cứ nằm đó mãi. Em cầu xin anh đấy. Ông Minh nhắm nghiền mắt, để mặc cho nước mắt tuôn rơi. Tâm can của ông cũng đau đớn vô cùng. Đôi tay ông run run chạm lên gương mặt nhợt nhạt của Văn rồi nói: Văn, bà thương con, thương vợ con và cả con. Sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Ngày đoàn tụ sao lại đau thương đến thế? Sao con không tỉnh lại đi? Mở mắt ra mà nhìn ba và nhìn vợ con đi. Con xem, mọi người đã đến đây cả rồi, sao con lại nói không tỉnh lại? Văn, nhìn ba đi con. Ba còn sống được bao nhiêu lâu đâu. Ba chỉ muốn cả nhà mình bên nhau. Sao con lại để ba phải chịu cảnh này hả Văn? Nhìn không thể gào lên thêm được nữa, chỉ có tiếng khóc ai oán bi thương đến đau lòng. Cô khóc rất lâu, hận bản thân suốt thời gian qua đã rời xa anh bằng cách ngu ngốc. Trong lòng lại càng đớn đau. Suốt 11 năm nay, anh chờ cô trông vô vọng. Đến ngày tưởng chừng bên nhau, cô lại đâm một nhát dao vào hy vọng mỏng manh ấy, khiến anh tổn thương đến thế nào. Là cô đã sai, có chết cũng không gột rời được lỗi lầm này của mình. Đến bây giờ cô mới biết rằng cô yêu anh nhiều đến như thế nào. Thế nhưng có lẽ đã quá muộn. Ông trời muốn trừng phạt cô. Cô bỗng nhớ đến những lúc vui cười cùng anh, nhớ khoảng thời gian ấm áp bên nhau, nhớ vườn rau nhỏ anh cùng cô gieo trồng, nhớ những con đường hai người đã từng qua, nhớ anh đã yêu thương cô nhiều đến thế nào. Càng nhớ đến lại càng thấy như có hàng ngàn mũi dao đâm thẳng vào trái tim. Tay cô lại bám chặt lên cái tay anh. Dường như sự thật này cô vẫn không muốn tin, lại nghẹn ngào nói: Văn, anh đang lừa em và lừa ba tôi đúng không? Anh tỉnh lại rồi nhưng vẫn giả vờ nhắm mắt. Em cầu xin anh, mở mắt ra đi. Em xin anh đấy. Em đau đến phát điên lên rồi đây này. Ông Minh lúc này có lẽ mới bình tĩnh trở lại, liền đứng dậy đi về phía cô rồi nói: Nhiên, con bình tĩnh lại, ngồi lên ghế. Bà nãy giáo sư Jonathan có nói với ba, dù giờ hy vọng không có nhiều, nhưng không có nghĩa là không còn.

Nhưng nghe từng lời ông Lai nói, đột nhiên như bừng tỉnh. Không nhất định đứa bé này không được có chuyện gì, nhất định phải để hai ba con được gặp mặt nhau. Cô bặm chặt môi, hai tay bám chặt vào hai thành giường, hít một hơi rất sâu. Trong khoảnh khắc cuối cùng nghĩ đến Văn, cô lấy hết sức dặn thần mạnh. Bỗng dưng bên dưới có tiếng trẻ con khóc oe oe. Cũng là lúc nhiên mất đi ý thức. Đôi mắt cô khẽ nhắm nghiền, khuôn mặt xanh xao đến đáng thương. Trên khóe mắt đột nhiên trào ra những giọt nước long lanh và thiếp đi rất lâu. Đến khi cô tỉnh lại đã thấy mình được đưa sang một phòng khác. Bên cạnh là bé An, bà Lan và cả ông Minh đang ngồi. Nhìn khẽ cửa dậy, bé An thấy thế liền chạy đến đỡ cô dựa vào tường. Bên ngoài trời nắng nhàn nhạt, cô nhìn lên đồng hồ trên bệnh viện, chỉ 8 giờ, đột nhiên nhìn xuống bụng rồi nói. Cô Lan, đứa bé đâu rồi? Đứa bé được đưa đi theo dõi rồi. Chắc một chút nữa chú Lai sẽ bế nó vào thôi. Theo dõi nửa ngày đến một ngày thôi mà. Chắc tại thế cháu chưa dậy nên chú chưa bế đứa bé về. Đứa bé khỏe mạnh, con gái nặng đúng tròn bằng 3. Cháu còn mệt nhiều không? Cô không trả lời câu hỏi mà hỏi lại. Cháu đã nằm đây lâu chưa cô? Cô vào lâu chưa? Anh Văn đã tỉnh lại chưa ạ? Vẫn chưa tỉnh. Ba chồng cháu ở đây sang phòng bệnh của nó rồi. Cháu nằm được gần một ngày rồi đấy. Nhìn bảm môi, khẽ đưa đôi chân xuống dưới xỏ đôi dép lê. Bà Lan thấy vậy liền nói. Nhiên, cháu định đi đâu à? Cô gật đầu và đáp. Cô có thể đưa cháu đi sang chỗ con bé được không à? Để cô gọi chú. Nhiên đưa tay ngăn lại rồi nói. Không cần gọi đâu cô, cháu khỏe rồi. Cháu muốn bế con bé sang gặp ba nó một chút. Bà Lan khẽ thở dài, nắm tay cô và trả lời. Vậy được, để cô đưa cháu đi. Nói rồi bà Lan cùng bé An dìu cô ra ngoài cửa. Thật trùng hợp, cũng đúng lúc ông Lai trên tay bế một đứa bé về phòng cô vừa nằm. Nhiên nhìn đứa bé được bọc lót, trong lòng dâng lên một nỗi xúc động nghẹn ngào. Khi ông Lai đến trước mặt cô không kìm được mà sống mũi cay xè. Giây phút đưa đôi tay ra nhận đứa bé từ tay ông, một giọt nước mắt khẽ lăn xuống dưới, trượt lên gò má còn đỏ hòn của nó. Con bé không khóc, đôi mắt mở to nhìn mẹ, hai hàng lông mi cong vút, cả khuôn mặt giống Văn như tạc. Đôi mắt tinh anh có phần sáng hơn cả mắt của Văn. Nhiên ngắm nghiền mắt, bật khóc nức nở. Bàn tay cô chạm nhẹ lên sống mũi cao của con bé và khẽ thì thầm. Cua của mẹ ngoan quá. Ông Lai nhìn cô rồi nói. Nhiên, con bé vừa ngủ một giấc dài dậy đấy. Cũng may là xin được chút sữa uống nên chắc no rồi. Chút nữa nó mà khóc thì cháu cho bé mũ. Chút nữa nó mà khóc thì cháu cho bé bú sữa mẹ nhé. Giờ cháu vào nằm nghỉ ngơi lấy lại sức đi. Thật may là đứa bé này sinh hơi sớm mà vẫn khỏe mạnh. Chú nghe nói là do hôm qua sốc quá mà chuyển dạ đúng không? Đứa bé này cũng thật đáng thương. Từ khi mang bầu tới tận lúc sinh vẫn vất vả. Cũng may là nó thương ba mẹ mà khỏe mạnh đấy. Giờ cháu vào nằm nghỉ ngơi lấy sức, không phải cứ sinh xong là được đâu. Chú biết chuyện cậu Văn như thế cháu sốc là điều bình thường. Nhưng mà cháu phải nhớ rằng cháu còn có đứa bé, có nhớ không? Nhìn mím chặt môi, để mặc cho nước mắt vẫn rơi, hai tay ôm chặt đứa bé và đáp lại. Chú Lai, cháu cảm ơn chú. Thật sự cảm ơn mọi người rất nhiều. Cảm ơn cô và cảm ơn An. Bà Lan chua xót nói. Con bé này sao cháu lại nói luyên thuyên như vậy chứ? Cháu còn mệt, hay là cứ vào nghỉ ngơi một chút đã. Nhìn lắc đầu, cúi xuống nhìn đứa bé, giơ bàn tay nhỏ bé được bọc chiếc bao tay trắng ngà và trả lời. Để cháu bế con bé và nhìn ba nó một lúc. Có lẽ anh Văn mong ngày này lắm rồi. Ông Lai thở dài và đáp. Được rồi, vậy chúng ta đi. Đến đó cô chú và An sẽ ngồi bên ngoài, có gì cần thì gọi. Cô gật đầu, toàn thân vẫn chưa hết đau đớn và mệt mỏi. Cô lê từng bước chân nặng nhọc theo hành lang đi đến phòng bệnh của Văn. Bé An nãy giờ vẫn cứ im lặng, nhanh chóng mở cửa rồi đứng bên ngoài. Nhìn bé, đứa bé từ từ bước vào trong. Ông Minh nghe tiếng động liền ngước mắt lên nhìn, thấy cô nặng nhọc tiến vào và liền nói. Nhiên, Con dậy từ bao giờ vậy? Sao không nghỉ ngơi mà lại đi ra đây? Nhân nhìn ông Minh, hai hốc mắt thâm quầng, mái tóc như bạc thêm sau một đêm. Trong lòng xót xa vô cùng, cô cúi mặt và đáp. Ba, con muốn là đưa đứa bé đến gặp ba của nó một chút. Văn tưởng mong đứa bé này thế nào, vậy mà bây giờ lại không được chào đón nó. Ông Minh cúi xuống, đưa tay chạm khẽ vào bao tay của đứa bé. Trong giây lát, ông tưởng như Văn vừa mới hồi sinh. Hôm qua khi bác sĩ bế đứa bé ra, ông đã không kìm được mà bật khóc. Quả thật tuy đứa bé này có khuôn mặt trái xoan của Nhiên, nhưng mà tất cả các đường nét đều giống Văn như tạc. Con bé đột nhiên cong môi và khẽ cười. Ông Minh cố ngăn nỗi xúc động trong lòng, nhìn Nhiên rồi nói. Được rồi, bà sẽ ra ngoài để con nói chuyện với thằng bé. Nói xong, ông liền nhanh chóng bước ra ngoài. Nhìn khẽ kéo ghế xuống ngồi, một tay giữ đứa bé, một tay kéo Văn chạm lên người bé, bật khóc và nói. Văn, cua đã ra đời rồi, em mang con đến gặp anh đây. Anh từng nói là sẽ cùng em chào đón nó, thế nhưng lại thất hứa. Giờ anh tỉnh lại gặp con được không? Văn, em biết là em sai. Vậy mà hôm qua khi nằm trên bàn đẻ sinh cua, em vẫn cảm thấy tủi thân vô cùng. Tủi thân vì sinh con không có anh bên cạnh, tủi thân vì con bé không được ba ôm ấp vỗ về. Em thương con quá. Em thương con, thương anh nhiều lắm. Con bé đang cười đây này, anh nhìn đi. Anh có biết không, suốt thời gian xa anh cho đến bây giờ, con bé đã phải chịu biết bao nhiêu thiệt thòi. Đến giờ cũng không được ba chăm sóc. Em phải làm sao đây? Văn, con bé nó giống anh thật đấy. Anh mở mắt ra mà xem. Mũi cao, môi mọng giống anh, hàng mi rậm giống anh, cả đôi mắt tinh anh nữa. Anh dạy thử xem này. Đứa bé xinh gái đáng yêu thế này, sao anh lại nỡ giận em mà không thèm nhìn nó cơ chứ? Em xin anh, dạy với mẹ con em đi. Dạy với ba đi anh, em cầu xin anh đấy. Bỗng dưng đứa bé khua tay loạn xạ, hai con mắt khẽ nhíu lại, khóc ré lên. Tiếng khóc của nó vang vọng cả một không gian. Nhìn có chút giật mình và dỗ dành. Cua, đừng khóc, ngoan nào con. Bà đây rồi con, bà đây rồi mà con. Ngoan nào rồi mẹ thương. Thế nhưng dường như càng dỗ, đứa bé chỉ càng gào to lên thôi. Hai tay nó khô loạn xạ, tiếng khóc như sánh trời đất. Nhìn liền đứng dậy, khẽ đung đưa rất nhẹ, vừa đung đưa vừa nói. Cua, sao thế con? Con nhớ ba quá mà khóc à? Ba đây, con nhìn đi, ba đang nằm ở đây. Con muốn ba tỉnh dậy về không con? Đứa bé vẫn không ngừng khóc, khuôn miệng bé nhỏ xinh mà cất lên những tiếng nức nở. Nhìn nhìn con bé, trong lòng thêm phần đau đớn. Cô khẽ tháo chiếc bao tay rồi ngồi xuống. Cả hướng bàn tay Văn đặt lên tay nó để tiếp tục dỗ dành. Cua, ba đây, ba luôn ở cạnh con mà, con đừng khóc nữa. Ba sẽ tỉnh dậy với mẹ con mình, ba sẽ đưa cua đi chơi, ba sẽ yêu thương cua của mẹ. Đứa bé vẫn khóc rất lớn. Mấy ngón tay nhỏ bé bám nhảy vào tay Văn, nhưng không đủ lực để trượt xuống. Trên gò má Nhiên, nước mắt đang rơi. Những giọt nước mắt của cô rớt lên đôi gò má đỏ hòn của đứa bé, rồi trượt xuống tay Văn. Cô không ngờ đứa bé này và Văn lại gặp nhau trong hoàn cảnh đáng thương đến vậy. Cô kéo tay nó, đặt vào lòng bàn tay Văn và khóc nấc lên. Cua, tay của ba đây mà, con gọi ba tỉnh dậy đi. Con nắm chặt tay ba con đi. Mẹ xin lỗi. Mẹ xin lỗi ba, tất cả là tại mẹ. Cua của mẹ ngoan, con đừng khóc nữa. Ba thương con mà, con đừng khóc nữa, con gái của mẹ. Thế nhưng mỗi lần cô đặt tay con bé vào tay Văn, nó không cua loạn xả cũng bị trượt ra ngoài. Cô cắn chặt môi đến mức nghẹn ngào rồi nói. Con gái ngoan của mẹ, đừng khóc nữa, mẹ sai rồi. Mẹ xin lỗi. Nói rồi cô kéo tay con bé lần nữa, đặt lên tay Văn và khẽ dỗ dành. Con chạm tay ba lần nữa đi, rồi mẹ đưa con về. Mai mẹ con mình lại vào thăm ba nhé. Đột nhiên đứa bé im bặt. Nhiên bỗng mở to mắt nhìn xuống phía dưới bàn tay.

Cô không còn kiềm chế được, xoay mình ôm chặt lấy anh. Giây phút này chẳng còn ngượng ngùng lúng túng. Cô vòng tay qua bờ ngực rắn chắc, lắc đầu và nói: "Không, là em phải xin lỗi mới phải. Em đã làm khổ anh và con. Em thương anh và con lắm. Tất cả là tại em. Em sai thật rồi. Văn, anh có biết không? Khi bác sĩ nói anh có thể không còn tỉnh lại được nữa, em đã rất sợ. Nếu như không vì có con, có lẽ em không đủ cố gắng được đến ngày hôm nay. Em thật sự rất yêu anh, cho dù em biết rằng bản thân em không xứng đáng với anh." Văn đưa tay chặn lên miệng cô rồi đáp lại: "Nhiên, anh tỉnh lại rồi. Đừng nói xứng hay không, anh tỉnh lại rồi, em cũng sinh rồi. Chúng mình đừng tự trách bản thân, cũng đừng tự dằn vặt mình được nữa, không em? Suốt thời gian ở đây, anh đã nghe được hết những lời em nói. Anh đã rất muốn mở mắt ra để ôm chặt lấy em. Khi cảm nhận được em đang khóc, anh đã đau đớn thế nào. Em thật sự không muốn thấy vợ anh, con anh phải khóc một mình khi không có anh. Những lời em nói với anh thật sự đã nghe được hết. Anh không trách em, mà anh chỉ thương em vô cùng thôi. Anh cũng có lỗi rất lớn, nhưng những chuyện này đã không còn quan trọng. Anh chỉ cảm thấy xót xa vì không nắm tay em đi vào bàn sinh được. Đau lắm không em? Có phải không, không có anh bên cạnh em đã tủi thân rất nhiều không? Nhiên, anh thật sự rất nhớ em và con. Anh đã rất muốn mở mắt được ôm mẹ con khi chào đời, nhưng anh đã bỏ lỡ mất rồi. Từ nay sẽ bù đắp cho hai mẹ con em được không? Bây giờ em chỉ mong anh mau chóng bình phục lại đã. Ba lo lắng cho anh nhiều lắm đấy. Đợi anh khỏe lại, hai vợ chồng mình chuyển về nhà ở cùng ba được không? Em muốn ở nhà chăm sóc cho ba, cho cua và cho anh. Nhiên, anh cũng chỉ mong anh mau khỏe để cùng em chăm sóc cho ba và con thôi. Thật ra là những ngày nằm đây, ba đêm nào cũng không ngủ, anh cảm nhận được hết. Anh muốn mở mắt ra để gọi, nhưng không tài nào gọi được. Cũng như hôm nay con khóc, anh đã rất muốn mở mắt ngay mà ôm lấy con, mà vỗ về nó. Thế nhưng anh không mở được. Có điều con bé này đúng là ngang ngạnh. Ba không dậy là nó không thôi khóc. Nó khóc lớn đến mức mà trong đầu anh như hỗn loạn luôn. Anh đã nghĩ rằng con bé bị làm sao. Cho đến giây phút cuối cùng khi em nói em đi, anh sợ rằng sẽ không được gặp lại con, thì bỗng dưng như có sức mạnh khiến anh bừng tỉnh dậy. Thật sự khi mở mắt ra nhìn thấy con đang đỏ hòn, vợ thì gầy gò xanh xao, anh xót lắm. Văn, em xin lỗi về tất cả mọi chuyện, đều là em sai. Dù anh không trách em cũng biết mình đã sai thế nào. Thời gian qua là do em. Em làm khổ anh và ba, làm khổ con và khổ cả chính bản thân mình, cũng đều do em ngu ngốc. Những ngày tháng xa anh, em tưởng như mình không thể nào sống nổi, vừa hận vừa yêu. Mà cũng rốt cuộc là do em không tin ở anh. Em không biết phải ngụy biện thế nào cho bản thân mình, bởi em có ngụy biện thì cũng đã sai thật rồi. Em thật sự cảm thấy rất hối hận. Cũng may anh tỉnh lại, nếu không có lẽ em cũng không biết mình phải làm thế nào. Em không cho con được một mái ấm tử tế, em để anh ra xa con, tất cả đều do em cả. Đúng là cuộc sống không có anh khổ sở đến vô cùng, nhưng là tự do em gây ra thôi đúng không? Nhưng Văn, em thật sự rất yêu anh. Trải qua những chuyện như vậy, em mới biết là mình yêu anh rất nhiều. Khi anh tỉnh lại, không trách móc em lên một câu, em mới biết rằng hóa ra em đã phụ một người tốt đến như thế nào. Giờ anh có đuổi em đi, em cũng sẽ bám lấy anh. Thật đấy, em sẽ không rời xa anh nữa đâu. Anh đưa mấy ngón tay lên gương mặt cô, hai gò má sạm lại, còn thấy mấy vết tàn nhang.